Một cái tiểu họa sư, chương 22, khóc chuyện audio.com, Vân Khải 53, u ám, mấy chàng đại tuyết qua đi, tân niên đã gần ngay trước mắt, cửu huyện, làm số ít thanh quan trong hoa lâu, Đào Ngọc Nhiễm tự biết nàng so không được tiểu thư khuê các. Nhưng cũng hiểu được chỉ có rụt rè mới không rớt giá trị. Ngày thường đều là các công tử ca tới mời nàng. Giống hôm nay tới cửa bái phỏng vẫn là lần đầu tiên. Đào cô nương tuy thân ở chốn yên hoa, nhưng La Mỗ trong lòng vẫn luôn đem ngươi là chi kỷ. Rất nhiều lời cũng chỉ có thể nói với ngươi vài câu. Ta có chí lớn, cũng tự thấy không thua người khác, cố tình thời vận không tốt, trước mắt còn phải cầu một cái nữ tử nhu nhược như ngươi. Thật sự là hổ thẹn, La công tử có chuyện không ngại nói thẳng. Tiểu nữ tử tận lực, nhớ tới chuyện hôm qua, Đào Ngọc Nhiễm ở trong kiệu thở dài, tuy rằng nàng biết lòng La Trần chưa chắc có nàng, nhưng loại công tử ca có thân phận này nàng đắc tội không nổi. Nói dễ nghe một chút là coi trọng ngươi, nói khó nghe chút chính là cho ngươi vì hắn làm việc. La Trần ở cửu huyện không chỉ có bình phong tốt, dù thân là con nhà giàu số một, đối nhân xử thế vẫn đều là bình dị gần gũi. Hai người quen biết lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thất lễ. Đây là lần đầu đi, bởi vì tiểu họa sư kia, Trử Phủ, Liễu Tử Khinh nhìn Chu Phi Nhi sáng sớm đã tới đưa con mồi. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng cũng không có đem nhân ra chặn ngoài cửa. Chu cô nương còn ở khuê phòng, Chu đại thúc san tú không dễ, ngày sau vẫn là chớ đưa tới, miễn cho chọc người nhàn thoại. Liễu Tử Khinh nhìn thư phòng đóng chặt cửa, nhàn nhạt nói, Chu Phi Nhi lập tức liền đỏ mắt, Liễu tỷ tỷ có phải hay không không thích ta tới, người yên tâm trong huyện không ai biết ta, nhân gia chỉ là đã lâu không thấy Liễu tỷ tỷ, lúc này mới không thỉnh tự đến, về sau liền không quấy rầy. Liễu Tử Khinh trong lòng than nhẹ, nàng đứng lên, hướng tới cô nương vẻ mặt đang ủy khuất cùng mất mát nói. Ta vốn không phải ý tứ này. Cũng tốt, ngươi đi theo ta, nói xong liền hướng tới thư phòng đi đến. Cũng không biết là Chu gia trang dân phong thuần phác, hay là cô nương này không bận tâm lời đồn. Cùng Trử đại ca giống nhau là người đơn thuần, tâm tư đặt hết trên mặt. Kỹ thuật diễn vụng về liếc mắt một cái đã bị người nhìn thấu. Liễu Tử Khinh trong lòng lung tung cân nhắc, hai người đã tới thư phòng. Nàng giơ tay nhẹ gõ gõ cửa, Trử đại ca, ta cùng với Chu cô nương tới tìm ngươi tâm sự, hiện tại tiện sao, đương nhiên, Tử Khinh tiến vào, Trử Hồi thuận miệng nói tiếp, lựa chọn xem nhẹ Chu cô nương, chỉ là lập tức nàng liền vô pháp xem nhẹ, bởi vì thư phòng liền thừa nàng cùng Chu cô nương hai người. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, sau khi Liễu Tử Khinh cùng Chu Phi Nhi tiến vào. Vừa mới đánh xong tiếp đón, Trử Hồi chưa kịp phản ứng, Liễu Tử Khinh liền lấy cớ tìm Liễu mẫu có việc, sau đó liền biến thành như bây giờ. Chu cô nương muốn uống trà sao? Trử Hồi thăm hỏi một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, người đã làm ra chuẩn bị tùy thời rời đi, không cần phiền toái Trử đại ca. Nô gia không khát, mi mục hàm tình, bên trong nóng bỏng như muốn đem người bao phủ. Chu Phi Nhi thấy người trước mặt vẻ mặt dại ra, nàng xấu hổ buồn bực cúi đầu. Làm sao bây giờ, Trử đại ca là nhìn nàng nhìn đến ngây ngốc sao? Trử Hồi không phải ngây ngốc, mà là ngây dại, cô nương này là cái kia ý tứ đi. Này ánh mắt như thế nào giống như trên TV gặp qua rất nhiều lần. Nàng giống như trêu chọc đến chuyện không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thượng đế giống như nghe được nàng triệu hoán, lúc này thanh âm Liễu Tử Khinh từ ngoài cửa truyền đến. Trử Hồi như là thấy được cứu tinh, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía người tới. Chính là giây tiếp theo nàng lại cảm thấy tuyệt vọng, chỉ thấy Liễu Tử Khinh chậm chạp nghiêng thân, đem người phía sau nghênh tiến vào. Sau đó nhu nhu mở miệng, Trử đại ca, Đào cô nương bái phỏng, Tử Khinh cho các ngươi pha trà đi. Nói hết lời liền thong thả ung dung rời đi, như vậy rõ ràng là sẽ không trở lại. Trử Hồi ngốc ngốc nhìn giai nhân đi xa, biểu tình u oán, trong lòng nhịn không được ai hô. Tử khinh, người như vậy sẽ mất đi ta. Đáng tiếc, người rời đi nhìn không tới đáy lòng nàng. Cho dù thấy được chỉ sợ cũng sẽ không duỗi tay cứu viện. Kết quả là, thư phòng không khí lâm vào quỷ dị an tĩnh. Đào Ngọc Nhiễm giống như bị thiếu nữ kia trộm nhìn chằm chằm. Mặc Danh cảm thấy bị căm thù. Nhớ tới hôm nay còn có chính sự. Hiển nhiên giờ phút này cũng không phải hảo thời cơ. Trừ công tử có tiện rời bước hoa lâu không? Tiểu nữ tử có chuyện quan trọng thương lượng. Đào Ngọc Nhiễm dứt lời. Ánh mắt từ trên người Chu Phi Nhi lược quá. Ý bảo người không liên quan. Không tiện nhiều lời. Trừ hồi ước gì hiện tại liền ra ngoài. Có người tặng cớ, nàng nơi nào bỏ qua. Nếu Đào cô nương có chuyện quan trọng, chúng ta liền đi thôi. Chu cô nương chậm trễ. Tại hạ ngày khác hảo hảo chiêu đãi. Chu Phi Nhi trông mong nhìn Trử Hồi theo nữ tử xinh đẹp kia rời đi. Hoa lâu sao, mặt đẹp nữa cũng là cái ký tử. Chính là Trử đại ca vì cái gì lại như những nam tử đó. Xa vào sắc đẹp, Chu cô nương có khỏe không? Liễu Tử Khinh nhìn thiếu nữ sắc mặt phức tạp, mở miệng hỏi, Liễu tỷ tỷ không thèm để ý sao? Để ý cái gì, Đào cô nương như vậy mạo mỹ. Trử đại ca dường như cũng thực thích nàng. Trử đại ca với mẹ con ta có ân cứu mạng. Vì nô vì tì nói một câu mà thôi. Ta có tư cách gì để ý đâu. Chu Phi Nhi đồng tình nhìn thoáng qua nữ tử trước mặt. Nếu nói Đào cô nương là diễm lệ đoạt người mẫu đơn. Vị này Liễu cô nương chính là thanh nhã tuyệt thế hoa sen. Nhưng cố tình Trử đại ca lại cứ thích nữ tử quyến rũ. Hơn nữa hai người kia đều thắng mình rất nhiều. Nghĩ vậy nàng có chút ủ rũ. Chính mình sợ là xuyên không được Trử đại ca tâm a. Liễu Tử Khinh sau khi cùng Chu Phi Nhi từ biệt, trở lại thư phòng không một bóng người. Thuần thục ở kệ sách tìm được một quyển tạp ký. Sau đó mở ra, bên trong kẹp một chương giấy vẽ. Triển khai ra có thể thấy được dáng dấp một nữ tử đang cười. Trên giấy đề, từ nơi xa tới, vì ngươi mà đi, mới vừa rồi khi mang Chu Phi Nhi tiến vào. Nàng thấy người nọ hơi hốt hoảng đem thư thu hồi. Ẩn ẩn liền biết, đại khái cùng chính mình có quan hệ. Nữ tử trong tranh, đúng là mình, nàng suy sụp đứng lên. Đem thi họa cẩn thận thả lại chỗ cũ. Sôi nổi hỗn loạn danh lợi. Có một người như vậy, ngu dốt, thuần thiện làm người không có cách nào. Cũng may người nọ tuy rằng ngây người chút, nhưng cũng không đến mức khinh thường cảm tình. Cho nên nàng không lo lắng Chu cô nương, bởi vì Trử Hồi vốn là vô tình, đến nỗi Đào Ngọc Nhiễm, dường như có chút nhìn không thấu, cái kia nữ tử giống nàng vô cùng, hẳn là sẽ không vừa ý ngốc tử đi, Liễu Tử Khinh nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên nhiều vài phần bất an, nàng lại đem quyển sách lấy ra, cầm bức họa, môi vô ý khẽ cắn, sau đó thất thần mài mực đề bút. Cuối cùng vẻ mặt chính xác ở dưới hai câu thơ kia bỏ thêm vài nét bút. Trong hoa lâu, một khúc đàn kết thúc, Trử Hồi cũng không sai biệt lắm đã no bụng, Trử công tử sang năm có định lên kinh phụ lục, Đào Ngọc Nhiễm giống như vô tình hỏi. Không biết, Trử Hồi không chút do dự đáp, nga, ý gì, không dối gạt Đào cô nương. Trử Hồi không biết, ai, Trử công tử cớ gì thở dài, không có việc gì. Đúng rồi Đào cô nương nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cũng không có đại sự gì. Chỉ là nghĩ Trử công tử đã bái nhập Mô Thái Phó. Sang năm hẳn là sẽ lên kinh phụ lục. Ngọc Nhiễm chỉ tò mò một chút. La công tử sẽ cùng ngươi đi sao? Đào Ngọc Nhiễm gian nan đem đối thoại kéo về chính đề. Không biết sao, xem biểu tình tiểu họa sư. Nàng cảm giác có loại dự cảm bất thường. Trử Hồi vẻ mặt ta hiểu được, sau đó nói thẳng không cố kỵ an ủi. Đào cô nương đừng lo lắng, ta tuy rằng sẽ không cùng La đại ca một đường, nhưng không phải còn có Thiên huynh sao? Đến lúc đó ngươi giao phó hắn vài câu, hai người lẫn nhau chiếu cố, chắc chắn lên đường bình an. Ta nghĩ Trử công tử là hiểu lầm, Ngọc Nhiễm là muốn biết ngươi sẽ cùng người nào đồng hành. Đào Ngọc Nhiễm sắc mặt cứng đờ. Vì Trử Hồi thêm rượu, sâu kín đáp, đến phiên Trử Hồi sắc mặt xấu hổ. Cái kia, đa tạ Đào cô nương, tại hạ vô tình thi cử, không nhọc ngươi lo lắng. Nói cách khác, Trừ Công Tử sẽ không đi Hoàng gia thư viện phụ lục. Đào Ngọc Nhiễm cuối cùng chưa từ bỏ ý định truy vấn. Trừ Hồi nghe vậy không hiểu ra sao. Cái gì Hoàng gia thư viện? Nga không có gì, thời điểm không còn sớm. Trừ Công Tử đi thong thả. Ngọc Nhiễm có chút không khỏe. Liền không tiễn, Đào Ngọc Nhiễm nhíu nhíu mày. Đỡ cái trán giống như đau đầu. Không quan hệ, tại hạ liền cáo từ. Trừ Hồi nỗ lực giơ lên khóe miệng, xoay người sang chỗ khác, trên mặt ý cười liền biến mất, lòng vốn dĩ hỗn hỗn độn độn rốt cuộc một mảnh thanh minh. Nguyên lai là như thế này a, tuy rằng không biết Hoàng gia thư viện cùng chính mình có cái gì quan hệ, nhưng hẳn là cùng sư phó tiện nghi của mình có quan hệ. Cho nên là nguyên nhân này sao? Nguyên lai chính là nguyên nhân này a, thất hồn lạc phách về đến nhà. Trừ Hồi đem chính mình khóa trong thư phòng, tay cầm mấy cây đũa trúc, nhất nhất đặt trên bếp lò cho cháy đen, mấy cây bút than tự chế liền thành, không ngừng viết viết vẽ vẽ lại tìm không thấy đáp án. Nàng nhìn tay mình tràn đầy vết đen, đem đũa trúc cháy đen đều ném vào bếp lò, sau đó vặn ống tay áo cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ tranh mới. Nàng chuyên nghiệp là tranh sơn dầu. Nhìn quen thuốc màu sắc thái sặc sỡ rồi, dùng bảng pha màu đã lâu, chẳng lẽ lại bị một khối nghiên mực làm khó? Mực biến năm màu, cổ nhân vẽ được, nàng Trừ Hồi lại như thế nào không thể. Mực đổi qua không biết bao lần, giấy hủy hoại không biết bao nhiêu chương. Sơn cốc trên không, mây trắng hai đóa, một gốc cây cây đào độc lập trong cốc, đào hoa sôi nổi đón gió khai, lai cánh hoa bất tận. Nguyên lai là nàng mê mang, vẽ tranh tuy rằng khó tránh khỏi vẽ cái phong nhã, nhưng không cần vẽ lại ý cảnh cố nhân a, nàng chính là nàng. Họa chính là họa, nàng họa chính là nàng họa, bất quá là một loại biểu đạt thay thế ngôn ngữ, thay thế tâm cảnh, thay thế sinh hoạt, liền đơn giản như vậy mà thôi a. Đại ngộ tâm thần, trong ngực có một loại thống khoái buồn bực tẫn trừ, nàng đem họa hảo hảo tu hồi. Suy nghĩ ngày mai đến cửa hàng thi họa thử một chút. Nhớ tới mình ban ngày phác họa nhân vật, Trừ Hồi đến kệ sách tìm quyển tạp ký kia, mở ra thư, lấy ra bức họa, khóe miệng theo động tác tay mở ra hơi hơi giơ lên. Bỗng dưng, nàng sững sờ tại chỗ, đại não truyền ra tiếng gầm rú trong nháy mắt, hai mắt nỗ lực mở to một chút, lại nhìn bức họa trước mắt. Nhiều ra hai câu thơ vẫn như cũ rõ ràng khắc trên giấy. Từ nơi xa tới, vì ngươi mà đi, đây là chính mình viết. Phẩm chất rõ ràng là dấu vết bút than không đều. Mà phía dưới, nhiều ra hai câu lại là bút lông tuyển tú. Không hỏi chỗ về, nguyện cùng quân biết, không hỏi chỗ về, nguyện cùng quân biết, cách chương.